Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ hai đến rồi. Người thứ ba còn có thể xa sao? Thời gian, 22 tháng 3 năm 2012 giữa sân nghỉ ngơi. Hóp phân hai đội phòng thay đồ bên trong. Đây là cung chính lần thứ nhất giữa sân nghỉ ngơi lúc ngồi ở phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick bố trí chiến thuật. Ralf Rangnick chạm cầu thủ trung gian. Hắn cũng không có cái gì lời nói hùng hồn. Cũng không hề dùng cái gì bao hàm cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết đến kịch liệt cầu thủ. Hắn chỉ là cẩn thận tỉ mỉ địa đang vì cầu thủ giải thích hiệp 1 hóp phân 2 cầu thủ phạm một ít sai. Lầm, cùng với đính chính phương pháp. Sau đó, Ralf Rangnick ở bắt đầu giảng giải hiệp 2 chiến thuật. Cuộc tranh tài này hóp phân 2 không thua nổi. Ralf Rangnick đương nhiên sẽ không thỏa mãn hiện tại trên sân cái này điểm số. Vì lẽ đó, hiệp 2 hóp phân 2 đại phương châm sẽ không thay đổi. Vẫn là tấn công. Hơn nữa hóp phân 2 cũng là am hiểu tấn công. Có điều, ở tấn công phương hướng trên, hắn làm một hồi video. Hóp phân 2 công kích trọng tâm không đặt ở cung chính trên người, mà là đặt ở Tommy Slavik, Marek trên người. Chỉ có cơ hội liền đem bóng hướng về Tommy Slavik, Marek trên người truyền. Ralf Rangnick chiến thuật rất có độ công kích. Hiện tại cung chính đã trở thành quên đội cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như vào lúc này, bọn họ đang tiếp tục tìm cung chính cái này điểm, tấn công gặp nạn có khởi sắc. Vào lúc này, rời đi trọng tâm, rời đi sự chú ý của đối phương lực. Sau đó ở chiều gió xoay một cái, đột nhiên tìm cung chính. Như vậy uy hiếp trái lại càng to lớn hơn. Khi biết huấn luyện viên trưởng ý đồ sau, hóp phân 2 cầu thủ dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh, giữa sân nghỉ ngơi 10 phút liền trôi qua. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, hai bên các cầu thủ dồn dập từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Làm cung chính từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra, quên đội cổ động viên đột nhiên làm khó dễ. Tiếng chửi rủa dồn dập mà lên. Tạp vật cũng là điên cuồng bay ra ngoài. Có thể thấy, cung chính hiển nhiên trở thành quên người công địch. Da vàng con hoang cút nhanh lên trở lại chơi bóng bàn đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Hung hăng rác rưởi, mau mau cho lão tử cút đi. Cút đi. Quên đội cổ động viên tâm tình kích động khiêu khích cung chính. Cung chính cũng không yếu thế. Vọt thẳng quên đội cổ động viên duỗi ra ba cái ngón tay. Lúc này, ba cái ngón tay quên đội cổ động viên đã tương đương quen thuộc. Chỉ cần vừa thấy này ba ngón tay, bọn họ liền nổi nóng. Còn bà nó, hung hăng, quả thực quá kiêu ngạo. Chết, hung hăng rác rưởi, ngươi mau mau đi chết. Quên đội cổ động viên chỉ bị tức đến suýt chút nữa tử thổ huyết. Quên đội các cầu thủ cũng mặt âm trầm tập trung cung chính cái kia dựng thẳng lên ba ngón tay. Trong lòng hừ lạnh nói. Ngông cuồng, tiểu tử mau đều không có chương tề. Cũng dám hung hăng, người sẽ chờ chết đi. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Hóp phân 2 sân nhà nghênh chiến quên hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hóp phân 2, bình luận viên lập tức nói. Ở hiệp 1 bên trong, cùng đã vì là vạch trần một cái nỗi băn khoăn. Vậy thì là ai đem bóng đá làm điểm tâm? Ha ha ha, chúc mừng quên truyền thông báo ra hỏa. Các ngươi có thể có cơ hội thưởng thức như vậy đặc biệt điểm tâm. Ha ha ha, đương nhiên, này nghi vấn cũng không có vạch trần xong xuôi. Đều còn không biết quên báo thể thao những người may mắn đám ra hỏa đến tột cùng muốn ăn đi. Mấy cái như thế đặc biệt điểm tâm đây. Ha ha ha ha, chúc mừng quên đám gia hỏa. Các ngươi nên cho các ngươi may mắn mà cảm thấy cao hứng. Cao hứng các ngươi có thể ăn được như thế đặc biệt điểm tâm. Ha ha ha, nghe nói bình luận viên trêu chọc. Hóp phân 2 cổ động viên tập thể ha ha cười nói. Quên đội cổ động viên mỗi người đều nổi giận đùng đùng. Tàn nhẫn không được xông lên phía trước đem hóp phân 2 những người hung hăng khuôn mặt cho đánh. Đến nát bét, dựa theo cung ý tứ đến xem, hắn nên hào phóng địa xin mời quên báo thể thao đám ra hỏa ăn ba nhanh như vậy điểm tâm. Ai, không thể không vì là cung hào phóng nhiệt tình mà cảm khái. Đây thực sự là một người tốt à. Ha ha ha. Hoffenheim bình luận viên tiếp tục cười trêu nói. Vào lúc này, quên báo thể thao chủ biên đã không ở trong sân bóng. Nếu như ở trong sân bóng, hắn nghe được Hoffenheim bình luận viên trêu chọc có thể hay không tức giận đến thất khiếu chảy máu. Hai lỗ tai xanh yên đây. Rất nhanh, Hoffenheim cùng quên đội hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, quên đội vẫn kéo dài bọn họ hiệp 1 thi đấu phong cách. Điên cuồng tấn công, tựa hồ hy vọng thông qua tấn công đến áp chế lại Hoffenheim đội. Có điều, lúc này Hoffenheim tinh thần tăng vọt. Các cầu thủ chiến đấu lên đều không tiếc sức. Hoffenheim cái kia chó điên thức bước cướp uy lực cũng dần dần bày ra. Quên đội tấn công chịu đến nhất định cản trở. Điều này làm cho bên sân cần gấp trả thù quên fan bóng đá phi thường sốt ruột. Đánh ngã bọn họ, đánh ngã Hoffenheim mấy con gà. Để bọn họ nhìn quên đội lợi hại. Nổ nát bọn họ khung thành. Đem bọn họ đánh thành nút lọ. Quên đội cổ động viên điên cuồng gào thét. Cung cung cung cung. Không muốn lưu tình. Xin bọn họ ăn điểm tâm. Hoffenheim. Lên lên lên chúng. Đánh ngã quên rác rưởi. Hoffenheim cổ động viên cũng không yếu thế. Ở trên sân bóng điên cuồng gào thét. Ở các cổ động viên nóng nảy bầu không khí quấy dày dưới. Trong sân bóng bầu không khí cũng phi thường nóng nảy. Hai bên cầu thủ động tác cũng lớn. Có điều, Hoffenheim tấn công khởi sắc đến lúc đó không nhỏ. Cùng Ralf Rangnick dự liệu như thế. Quên đội tăng mạnh đối với cung chính phòng thủ. Trái lại ít đối với Tommy Slavic. Marek phòng thủ. Hoffenheim từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền vẫn đánh cái này điềm. Đến lúc đó cho quên đội tạo thành không ít phiền phức. Nếu như không phải Tommy Slavic, Marek ngày hôm nay vận khí không được. Hoffenheim rất có thể liền san bằng điểm số. Mắt thấy mình đội bóng lực công kích càng ngày càng mạnh. Đối với vì là đối phương khung thành uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Hoffenheim cổ động viên càng thêm địa hỏa nhiệt. Dồn dập điên cuồng vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Quên đội mắt thấy Hoffenheim thay đổi tấn công trọng tâm. Bọn họ phòng thủ trọng tâm cũng là dần dần mà từ cung chính trên người rời. Mắt thấy như vậy, Hoffenheim cầu thủ cùng Ralf Rangnick mắt thấy cũng bất giác sáng ngời. Cơ hội tới. Có điều, lúc này quên đội tấn công để lên đến rồi. Quên đội hậu trường ca so với la đoạn dưới Tommy Slavic. Marek dưới chân bóng đá. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá giao cho phía trước số 10 hạt nhân H. Curtis, H. Curtis vừa tiếp được quả bóng, đang chuẩn bị chuyền bóng. Đột nhiên liền từ bên người lao ra một cái người đến. Đem quả bóng cho tiệt đi rồi. Selim, Tebel, Hoffenheim số 10 đội viên Selim. Tebel ở giữa sân cắt bóng, phá hoại đối phương phản kích. Sau đó hắn liền nhanh chóng đem quả bóng chuyển tương đường biên. Salihovic dễ dàng bắt được quả bóng. Sau đó theo sát dẫn bóng đột phá. Quên đội hậu vệ cánh Roberto. Pôn nhanh chóng dán lên đi. Phản kích. Hoffenheim phản kích cơ hội tới. Hoffenheim cổ động viên lập tức ở trên khán đài hoan hô lên. Những người tâng bốc cổ động viên thổi đến mức càng thêm gấp gáp. Liền phảng phất ở thổi sung phong háo. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Không nên để cho hắn lên chân truyền vào trong. Quên đội huấn luyện viên hướng về phía trong sân bóng lớn tiếng mà rít gào lên. Nghe huấn luyện viên trưởng ở đây một bên rít gào. Quên đội số 3 hậu vệ cánh Roberto. Pôn hai mắt căng thẳng. Trong lòng cẩn thận lên. Lúc này, mắt thấy Salihovic đột nhiên bất ngờ nổi lên đến. Hầu như là không có để hắn vào trong mắt. Roberto, Pôn trong lòng tức giận 10 phần. Lẽ nào Hoffenheim vốn là một nhánh tự đại đội bóng sao? Không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia da vàng tiểu tử ở ngoài. Người tên tiểu tử này cũng lớn lối như thế. Con mẹ nó, xem thường ta, lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Roberto, Pôn nhanh chóng nhào tới. Niêm phong lại Salihovic đi tới con đường. Hắn trọng tâm đè thấp, hai mắt chặt chẽ đứng vững quả bóng. Salihovic một thấy đối phương phản ứng như thế. Hắn chưa từng làm nhiều dây dưa. Nhanh chóng hướng về trung lộ mạt. Sau đó lập tức đem bóng chuyến đi ra ngoài. Tựa hồ là muốn mạnh mẽ đột phá. Quên đội hậu vệ cánh Roberto. Pol trong lòng hừ lạnh. Như vậy đã nghĩ quá đi ta sao? Người quá khinh thường ta. Hắn đột nhiên xoay người. Nhanh chóng dán lên đi. Hai người đột nhiên đụng vào nhau. Hai cái vai đột nhiên phát lực. Quên đội số 3 Roberto. Pol muốn đem Salihovic chen tách. Thế nhưng, hắn nhưng không có thể đem thân thể nhìn như gầy yếu Salihovic chen tách. Hai người song song chen chúc về phía trước. Ai cũng không muốn để cho ai. Quên đội tiền vệ trụ đan mỗ nhanh chóng đi tới phòng thủ. Đột nhiên, Salihovic đột nhiên đạp lên quả bóng đứng ở tại chỗ. Mà cái kia quên đội hậu vệ cánh Roberto. Pol nhưng không nghĩ tới đối phương gặp dừng lại. Hắn thân thể tiếp tục xông về phía trước đi. Vào lúc này hắn lại hướng về thu chân đã không kịp. Có điều hắn vẫn là đột nhiên ổn định thân hình. Sau đó nhanh chóng kéo về thân thể. Hướng về Salihovic nhào tới. Nhưng là, ngay ở hắn vừa kéo về thân thể thời điểm. Salihovic liền nhấc chân. Đem quả bóng đá hướng về đường biên ngang. Vào lúc này, Hoffenheim hậu vệ cánh trái Matthias. Iyasai đã kiến tạo tới. Cao tốc vọt lên đến hắn mang theo một cơn gió từ quên đội hậu vệ cánh Roberto. Pol phía sau lưng bôn quá. Đuổi theo quả bóng. Vào lúc này, quên đội cánh phải đã trống rỗng rồi. Matthias, Iyasai cầm bóng về phía trước dẫn theo hai bước. Sau đó đột nhiên lên bóng. Một cước mãnh liệt đường vòng cung bóng nhanh chóng bay vào quên đội vùng cấm. Ở Matthias, Iyasai cầm bóng đi tới thời điểm. Quên đội dựa vào tiến vào bên phải trung vệ trạch mã tư liền nhanh chóng đập ra đi. Phòng ngừa Matthias, Iyasai cắt vào bên trong. Nếu như đối phương cắt vào bên trong đi vào, như vậy hắn có thể trực tiếp đối mặt thủ môn sút gôn. Nhưng là, Matthias, Iyasai cũng không có cắt vào bên trong. Bọn họ ở vùng cấm bên trong nhưng là có cường lực trung phong. Ở gần nhất trong khi huấn luyện. Bọn họ nhưng là vào sân như vậy huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện bọn họ cũng đã được kiến thức cung chính tiểu tử kia cái kia cường lực đánh. Đầu, hắn hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Sẽ đưa ra một cái đường vòng cung bóng. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn. Nhanh chóng từ quên đội chạm vị dựa vào phải trung vệ trạch mã tư trên đầu lướt qua. Bay về phía trung lộ. Matthias lên bóng. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn bay vào vùng cấm. Cơ hội tới. Hoffenheim bình luận viên âm thanh ở Dietmar Hopson bóng lên bên trong mãnh mà. Vang lên. Cung đem quên thằng hề môn đá về nhà. Hani cung. Thỏa thích bày ra ngươi hào phóng. Xin mời quên người ăn điểm tâm ba. Mắt thấy trước người mình trung vệ đập ra đi. Cung chính liền biết cơ hội của hắn đến. Lại một lần nữa xin đừng người ăn bóng đá điểm tâm cơ hội tới. Mắt thấy như vậy, hết thảy quên mọi người hoàn toàn biến sắc, trắng xám cực kỳ. Mà vào lúc này, ngẩng đầu cung chính liền đúng dịp thấy quả bóng cao cao địa bay lên. Không có do dự chút nào, cung chính đột nhiên về phía trước vọt một cái, kéo dài mình và phía sau quên hậu vệ ca so với la chênh lệch. Sau đó, cung chính hai chân đột nhiên phát lực. Mạnh mẽ dẫm một cái đĩa. Hắn thân thể liền như tên lửa cấp tốc vọt lên. Cung chính phía sau hậu vệ ca so với la mắt thấy cung chính đột nhiên lao ra. Hắn tâm liền chìm xuống. Biết không tốt. Hắn lập tức nhanh chóng mà đuổi tới. Nhưng là hắn mới vừa bước ra đi một bước. Liền thấy cung chính nhảy lấy đà. Bất đắc dĩ hắn cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Cố gắng dướn cổ lên. Nội tâm nhưng ở ảo tưởng cung chính sập hầm mỏ. Sau đó quả bóng bị hắn đỉnh ra vùng cấm. Nhưng là, hiện thực quả thật làm cho hắn đại đại thất vọng rồi. Rất rõ ràng một cái trệ không? Thân thể phảng phất đứng ở không trung. Vào đúng lúc này tựa hồ cái gì Newton DN định luật cũng mất đi hiệu ứng. Hắn, cung chính liền phảng phất một vị như thần địa định trên không trung. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn. Cấp tốc bay về phía cung chính. Mông nở. Hóp bụng. đột nhiên vặn eo. Lúc này, Cung Chính thân thể liền như một tấm bị kéo đến chật ních cung. Quả bóng nhanh chóng bay đến. Cung Chính đầu đột nhiên vẩy đi ra. Một luồng mạnh mẽ đàn hồi đột nhiên đánh trúng quả bóng. Quả bóng ngay ở Cung Chính trên đầu nổ tung. Sau đó như sao băng rơi xuống đất giống như mãnh liệt địa đập về phía khung thành góc gần. Đầu Trùy Công Môn. Cung. Đánh đầu oanh tạc. Hóp phân hai bình luận viên xâm lược tính rất lớn tiếng gào nhanh chóng. Chiếm lĩnh Diet Ma Hóp nơi có fan bóng đá tâm. Để trái tim của bọn họ không tự chủ kịch liệt nhảy lên lên. Guo. Honey Cung. Lập cú đúp. Hóp phân hai bình luận viên vào đúng lúc này triệt để mà điên rồi. Hai tay của hắn đột nhiên đánh trước người bàn. Trong miệng không ngừng mà rít gào. Go. Go. Siêu cấp đánh đầu. Hắn không gì không làm được. Lại một cái. Quên người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bóng đá điểm tâm lại tới nữa rồi. Ha ha ha. Cung. Chính. Hóp phân hai cổ động viên ở Diet Ma Hóp sân bóng trên khán đài la lên tên Cung Chính. Đến biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Thứ hai. Thứ hai. Hóp phân hai cổ động viên ở trên khán đài mừng rỡ như điên địa hoan hô. Thứ hai đến rồi. Người thứ ba thật gặp xa sao? Quên người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.